Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, giác miêu là mặt thế trước miêu biến dị loại, vẫn là mặt thế sau mới xuất hiện loại miêu biến dị động vật. Cái này Tư Duyệt cũng không rõ ràng, nhưng là liền nàng nhìn đến về giác miêu tiếng kêu, ngoại hình, động tác gì đó, đại thể vẫn là không có thoát ra miêu bộ dáng. Đến nỗi miêu bạc hà biến dị sau tác dụng, Tư Duyệt nhìn năm con giác miêu từ cảnh giác đến bất an lại đến ngo ngoe dục dịch. Cuối cùng toàn bộ hướng tới miêu bạc hà nhào qua đi. Lại cắn lại gặm, sau đó toàn bộ miêu vẫn là hoảng hốt đầy đất lăn lộn. Chỉ dùng sau lưng đi đường gì đó, nghĩ đến hiệu dụng hẳn là không có suy giả mần y Tư Duyệt không biết này đó miêu bạc hà đối với giác miêu tác dụng có bao nhiêu lâu. Nhưng là nàng biết không có thể bỏ qua cơ hội này. Trong lòng mới có sở động, thân thể đã phi vụt ra đi, trong tay trường đao ở quả kim quất sắc dương quang hạ hoa lạc. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu động tác, một đao một cái, vài giây thời gian, rất nhiều người trước mắt chỉ là một hoa. Năm con giác miêu đầu đã bị đánh rớt, chờ đến mọi người phản ứng lại đây Tư Duyệt đã ném xuống trường đao vết máu. Sau đó bắt đầu động tác linh hoạt mổ ra giác miêu đầu. Vì tay xé một mảnh miêu bạc hà lá cây bao vây đào ra 6 cái tinh hạch. Trong đó có một viên ước chừng có nắm tay lớn nhỏ. Mặt khác 5 viên tác lược tiểu một ít, Tư Duyệt nắm trường đao ở miêu bạc hà lá cây thượng xoa xoa. Nhìn quanh 4 phía nói, này miêu bạc hà là ai giải? Ta, là ta giải. Một cái tiểu cô nương từ trong đám người tễ ra tới. Chính nàng trong nhà dưỡng một con thực dịu ngoan hình thể rất nhỏ biến dị miêu. Này đó miêu bạc hà nàng là cố ý đi tìm tới cấp nhà nàng miêu mễ. Vừa rồi nhìn đến này đàn giác miêu liền theo bản năng ném văng ra. Nạc, cái này cho ngươi, Tư Duyệt đem trường đao hướng bên chân trên mặt đất cắm xuống. Trường đao không hề trở ngại cắm sao vào xi măng mặt đất. Không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, thật giống như đao thiết đậu hủ giống nhau. Tiểu cô nương nhìn Tư Duyệt đưa qua 5 viên ít hơn một chút tinh hạch chung một viên. Cả khuôn mặt đều là ý cười. Cảm ơn vị này tang thi tỷ tỷ. Nói không chút khách khí tiếp nhận Tư Duyệt trong tay tinh hạch. Đây là nàng hẳn là được đến. Lần này cần không phải nàng nói không chừng còn muốn điền mạng người đi vào. Chẳng sợ nàng cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, Tư Duyệt tiểu thư thật là thật cảm ơn ngươi, không biết khi nào trấn trưởng cũng chạy ra tới. Cũng là, nếu là như vậy trấn trưởng còn không ra, còn làm cái gì trấn trưởng? Không có gì, Tư Duyệt cười lắc lắc tay. Trấn trưởng tới vừa lúc, vừa rồi ít nhiều đại gia hỗ trợ này mấy chỉ giác miêu mới có thể thuận lợi chém giết. Này 4 viên tinh hạch làm phiền trấn trưởng đổi một chút phân cho tham gia chiến đấu chư vị, đến. Nỗi kia viên đại, đương nhiên là về nàng. Hảo hảo hảo, ta thế đại gia cảm ơn Tư Duyệt tiểu thư khẳng khái, lúc này chẳng những trấn trưởng trên mặt đều là tươi cười, chính là người bên cạnh cũng đều lộ ra tươi cười. Kỳ thật bọn họ cũng chính là ở bên cạnh vây quanh vây. Tạp mấy sóng dị năng. Thật đúng là không có giúp được nhiều ít vội, Tư Duyệt lấy ra tới đồ vật đổi khai đến mỗi người trong tay khả năng chỉ có một chút điểm. Nhưng là có cái gì lấy ai sẽ không cao hứng đâu. Thật dối trá, muốn phân cho đại gia vì cái gì không được đầy đủ lấy ra tới. Nho nhỏ thanh âm truyền tới, Tư Duyệt chuẩn bị rời đi bước chân một đốn, hơi hơi nghiêng đầu xem qua đi. Phát hiện là một cái trang điểm rất manh manh đắt muội tử. Trên người không có năng lượng dao động, màu da bình thường, bước đầu phán định là một nhân loại bình thường nữ hài. Chỉ là này nữ hài tử này phong cách, cư nhiên cùng nàng rất giống. Tư Duyệt chấn kinh rồi, nàng cho rằng ở mặt thế sẽ không lại đụng vào đến cùng nàng ăn mặc không sai biệt lắm xa tinh bệnh. Nhưng hiện thực nói cho nàng thật là quá ngây thơ rồi. Thật là có loại này ăn mặc phong cách người tồn tại. Tư Duyệt là bởi vì trước 19 năm đều bị Hoắc mụ mụ trở thành búp bê Tây Dương dưỡng. Cơ bản không ra khỏi cửa nàng xuyên cái gì không giống nhau. Sau lại Tư Duyệt chính mình tung tăng nhảy nhót, tuy rằng cũng nghĩ tới đổi trang phục thúc, nhưng là ai trong lòng không có trung nhị quá đâu. Quần áo dày hảo hảo tức không có phá lại không có hư. Chính nàng lại ăn mặc thói quen, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hành động, cho nên liền tạm thời mà nói nàng cũng lười đến đổi. Liền tính muốn đổi cũng muốn chờ nàng này đó quần áo tất cả đều xuyên hỏng rồi lại nói. Hơn nữa, không phải nàng nói, nàng quần áo váy cũng hảo, giày vớ cũng hảo, kia chất lượng thật là khiêng khiêng. Tư Duyệt liền sợ thay đổi khác căn bản chịu không nổi nàng lăn lộn. Tư Duyệt là có loại suy xét ở bên trong, mới không có thay cho trên người này một thân trung nhị phong nồng đậm trang phục. Nhưng là nàng không nghĩ tới này mà thấy chấn nhỏ cư nhiên cũng có cùng nàng ăn mặc tương tự người. Tồn tại, liếc mắt một cái xem qua đi liền nhìn đến đối phương tuy rằng không có nàng khoa trương nhưng là cùng tuyệt đối không thấp giày cao gót. Tư Duyệt thật hoài nghi cô nương này như thế nào ở mặt thế sống. Kỳ thật Tư Duyệt hiện tại còn không có hoàn toàn nhận thức đến. Nhân loại bình thường nữ hài tử đối với sinh dục xuất thấp hèn mặt thế ý nghĩa cái gì? Cũng đúng là bởi vì tất cả mọi người chiếu cố phụng. Này nhân loại bình thường nữ hài tử mới có thể xuyên thành như vậy. Hơn nữa không màng trường hợp không hề sợ hãi oán giận. Tư Duyệt không có cái này nhận chi. Cho nên đã chịu khiêu khích, đặc biệt là tại đây loại rõ ràng nàng ở vào cực đoan ưu thế trường hợp chung. Tư Duyệt chấn kinh rồi một phen nữ hài tử ăn mặc sau không chút suy nghĩ nhấc chân một đá. Ngón cái thứ nhất đốt ngón tay lớn nhỏ cục đá kẹp tiếng xé gió nện ở nữ hài tử dài cao gót. Thượng, giây tiếp theo không hề ngoài ý muốn nữ hài tử hét lên một tiếng phát cục trên mặt đất. Đầu gối khuỷu tay chầy ra đây là xác định vững chắc. Làm Tư Duyệt kinh ngạc chính là bên cạnh người ba chân bốn cẳng đem nữ hài tử nâng dậy tới vừa thấy. Phát hiện mặt nàng chấm đất thời điểm chẳng những cái mũi đâm xuất huyết. Cứ nhiên còn dập rớt hai viên nha. Tư Duyệt mèo khóc chuột già từ bi lắc lắc đầu. Chật chật chật, thảm không nỡ nhìn, nữ hài tử nằm liệt giữa đường phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không nên là che mặt sao? Này cái gì phản xạ thần kinh, cũng quá chỉ độn, khái đến mạnh như vậy Tư Duyệt đều thế nàng đau, bất quá cũng liền nhìn hai mắt lại lần nữa kinh ngạc một chút. Liền xách theo trường đao chạy lấy người, hán tử, đau đến che miệng kêu rên nữ hài tử thấy Tư Duyệt giống như người không có việc gì trực tiếp xách. Theo trường đao chạy lấy người, cũng mặc kệ có phải hay không không có răng cửa lọt gió. Lập tức cao giọng hô. Chẳng qua nàng lúc này mồm miệng thật sự không rõ, đem đứng lại đều kêu thành hán tử, Tư Duyệt không có lý nàng, nhưng thật ra vài cái nam tử nghe được tiếng la sôi nổi nhìn xung quanh qua đi. Nhưng cũng chỉ là nhìn xung quanh, tuy rằng ngày thường này đó hán tử không có thiếu truy phủng nữ hài tử, nhưng là lúc này lại không dám thật sự qua đi giữ gìn. Gần nhất là không biết đối phương có phải hay không kêu bọn họ này đó thường thường vây quanh nàng. Hán tử, thứ hai, thế giới này rốt cuộc là cường giả vi tôn thế giới. Mặt sau năm con biến dị giác miêu vị này Tư Duyệt tiểu thư xác thật không có hoa nhiều ít sức lực. Nhưng là bọn họ dám đến phía trước chính là đã có một con bị xử lý. Thân thể kia nửa cái đều chụp thành thịt nát, ngẫm lại kia lực đạo. Nghĩ lại đây thấy hai bên rằng có cảnh tượng, bọn họ tự hỏi nhưng không có bổn sự này mặt không đổi sắc đối mặt sáu chỉ giác miêu. Còn có thể tại dưới loại tình huống này trước xử lý một con. Cho nên cô nương thành đáng quý, nhưng là nhà mình tánh mạng chính là giới càng cao, nhân loại bình thường nữ hài tử làm mặt thế quan trọng tài nguyên. Vô luận làm cái gì đều sẽ được đến nhất định to rộng xử lý. Trừ bỏ sự tình cũng có chấn trưởng gì đó giữ gìn. Bọn họ nhưng không có loại này đặc quyền. Vạn nhất nếu là đối thượng nhân gia, nói không đối cái kia bị người một đao chém. Chấn trưởng còn muốn kêu một tiếng chém đến hảo. Kia cũng quá oan, chấn trưởng không có dự đoán được dưới loại tình huống này cư nhiên còn sẽ có người ra tiếng oán. Giận nói thầm, cũng may cái này kêu Tư Duyệt tang thi không có nhiều so đo chỉ là nho nhỏ cho một chút trừng phạt. Nhưng là trên mặt rốt cuộc khó coi, trong thị trấn nhân loại bình thường nữ hài tử đều là hiểu rõ. làm chấn trưởng chẳng những ở sinh hoạt thượng ưu đãi các nàng. Vì tương lai các nàng có thể sinh hạ khỏe mạnh thông minh hài tử. Ở học tập thượng hắn cũng là không đáng dư lực, kết quả mẹ nó chính là như vậy hồi báo hắn. Chấn trưởng cảm thấy quả thực là tất cẩu, loại này không tốt xấu ngu xuẩn, rốt cuộc còn làm hắn như thế nào hảo hảo mà triển khai ưu sinh nuôi dạy tốt công tác. Này không phải kéo chân sau sao, thật vất vả kia chỉ tang thi phải đi về, này tìm đường chết nữ nhân cư nhiên còn dám mở miệng. Chấn trưởng hắc mặt ý bảo đỡ nữ hài tử người nhanh chóng đem người mang đi. Miễn cho một không cẩn thận thật sự chọc giận nhân gia. Chẳng những tổn thất một nhân loại bình thường nữ hài tử. Còn làm hắn khó xử. Người nói đến thời điểm là muốn hắn báo thù hảo. Vẫn là không báo thù. Nếu báo thù phòng trừng còn chưa đủ cho người ta tắc kẽ răng. Nếu là không báo thù. Chẳng phải là có vẻ bọn họ Đông Xương Trấn tất cả đều là túng hóa. Trấn trưởng quả thực gan đau, nhìn quanh bốn phía còn có vài cái nhân loại bình thường nữ hài tử. Bất quá này mấy cái đều là an an phận phận bị người thủ đứng ở nơi đó chỉ là Simonser trấn trưởng. Thở phào một hơi, còn hào, đáng được ăn mừng, loại này ngu xuẩn bọn họ Đông Xương Trấn chỉ có một. Thật là trời cao phù hộ. Khái răng cửa cô nương tên là Lộ Lộ, đến nỗi họ gì cũng không có người truy cứu, nhất định phải đi qua này thế đạo chết người quá nhiều. Đại bộ phận người liền cha mẹ là ai cũng không biết. Bất quá rất nhiều người dựa theo thói quen, tức là không biết chính mình họ gì cũng sẽ chọn một cái thích tự làm như chính mình dòng họ. Nhưng là Lộ Lộ cảm thấy chính mình tên này liền rất dễ nghe. Vừa nghe chính là manh manh đát cảm giác. Hà tất thêm cái gì dòng họ làm điều thừa, vì thế Lộ Lộ liền chỉ là Lộ Lộ, Lộ Lộ ngốc sao, kỳ thật cũng không tính ngốc, chẳng qua nàng vẫn luôn tự duẫn manh thần, cảm thấy ở gen, đường viền hoa, nơ con bướm loại này giả dạng thượng không ai theo kịp. Cho nên chợt vừa thấy đến phong cách cùng chính mình cùng loại tư duyệt khó tránh khỏi tâm sinh bất mãn, thậm chí cảm thấy chính mình lãnh địa bị xâm phạm. Càng đừng nói đối phương trên người quần áo chẳng những so trên người nàng càng tinh xảo. Liền mặt cùng dáng người đều là nàng thúc ngựa đều cập không thượng. Lộ Lộ mặt khó coi tới rồi cực điểm, nhưng là nàng biết trường hợp này không nàng nói chuyện phần. Cho nên nàng gắt gao đè nặng muốn dâng lên mà ra xấu hổ và giận dữ. Nan kham, ghen ghét, căm ghét từ từ mặt trái cảm xúc. Nhưng là nàng ngày thường chính là cái véo tiêm hiếu thắng. Ở hơn nữa dung mạo tuy rằng so bất quá tư duyệt. Nhưng so người khác là dư giả. Khó tránh khỏi nhất quán tự cho mình rất cao. Làm cho dù đều là nhân loại bình thường nữ hải tử cũng không có đãi thấy nàng. Này không cái này cảnh tượng những cái đó nữ hải tử chỉ là đưa mắt ra hiệu cười trộm khe khẽ nói. Nhỏ đã là thực khách khí. Có vài cái càng là minh đánh minh nói nàng về sau không cần lại xuyên kia một bộ quần áo ra tới rêu. Giao, miễn cho đụng hàng, kia thật là ai xấu ai nan kham. Này không vốn dĩ liền nhẫn đến vạn phần vất vả Lộ Lộ lập tức liền tạc. Kế tiếp mới có như vậy một màn, bất quá mặt sau kia một câu đứng lại Lộ Lộ là thật sự kêu tư duyệt. Nàng là thật sự hận thượng tư duyệt, chẳng qua nhân gia không lý nàng. Cuối cùng lại bị như vậy cung cấp với kéo đưa trở về. Lộ Lộ cảm thấy đời này mặt đều mất hết, ở mộc hệ dị năng giả cho nàng trị liệu sau hung hăng khóc một đốn. Lộ Lộ quyết định chờ chính mình tiếp thu xong một cái đợt trị liệu. Trên người thương hào, hàm răng cũng trường ra tới, đến lúc đó nhất định phải tìm mọi cách cấp tư duyệt còn có đám kia sửu bát quái đẹp. Kết quả chờ nàng đóng cửa 7 ngày toàn bộ dưỡng hảo sau khi nghe ngóng. Nhân ra đi liền rời đi. Lộ Lộ, tác giả có lời muốn nói. Lộ Lộ dẫm lên giày cao gót nghiến răng nghiến lợi. Ta cảm giác được đến từ đại vũ trụ dày đặc ác ý. Tư duyệt xoa trong tay trường đao. Ta cảm thấy là vận mệnh nữ thần ở chiếu cấu ngươi. Hai cái trung nhị phong cô nương. Omega, hết chương.